Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bóng người cao lớn từ ngoài cửa xông vào, vung chân đá mạnh một cước vào tên kia. Tên đó hét thảm một tiếng, buông tay khỏi La Vân Khỉ, nàng lập tức bò dậy, lúc này mới nhìn rõ người cứu mình chính là Hàn Diệp. Ngay sau đó, Hàn Diệp lại tung ra một quyền, đánh gục tên còn lại xuống đất. La Vân Khỉ có phần kinh ngạc. Không ngờ Hàn Diệp lại biết đánh nhau lợi hại đến thế. Đợi nàng thắp sáng hỏa chiết tử, thì hai tên kia đã quỳ rạp xuống đất cầu xin tha mạng. Hàn Diệp mặt ngươi âm trầm, chân đạp lên N, G, Ự, C một tên, toàn thân tỏa ra sát khí khiến người người kinh hãi, giọng nói lạnh lẽo như băng giá. Các ngươi là ai? Ai sai khiến các ngươi đến đây? Hai tên sợ đến hồn phi phách tán, không ngừng dập đầu van lạy. Không có ai sai cả. Là bọn ta tự ý đến. Chỉ là muốn đến trộm chút đồ thôi mà. Ngươi nói bậy, rõ ràng là tiểu tức phụ nhà kia xúi các ngươi tới. La Vân Khỉ mạnh miệng bước đến cạnh Hàn Diệp, hai tay chống nạnh, chỉ tay vào một trong hai tên. Lông người Hàn Diệp nhíu lại, chân cũng dùng thêm vài phần sức. Rốt cuộc là chuyện gì? Tên kia bị dẫm đến kêu la thảm thiết, không chịu nổi nữa đành phải khai. Là muội muội của ta, Lý Nhị Nương. Ai bảo thê tử của ngươi đánh nàng ấy chứ? Hàn Diệp liếc nhìn La Vân Khỉ, trong mắt lộ ra vài phần dò hỏi. Lúc này, hai tiểu hài tử Hàn gia cũng nghe động mà chạy ra. Hàn Dung ôm lấy đùi La Vân Khỉ, giọng non nớt vang lên. Ca ca, huynh đừng trách tẩu tẩu, là đại tông tử xô đẩy muội, con muốn đánh huynh, nên tẩu tẩu mới dạy dỗ hắn. Mẫu thân của đại tông tử mới đánh nhau với tẩu tẩu đó. Hàn Mặc cũng vội vàng giải thích. Ca, tẩu tẩu là vì bọn đệ thôi. Thấy hai đệ muội tranh nhau giải thích, Hàn Diệp lại nhìn về phía La Vân Khỉ. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng vê đầu nhỏ của Hàn Dung, dịu dàng nói. Ngoan nào, đừng sợ, không sao đâu. Ánh mắt ấy dịu dàng như nước, không giống giả vờ chút nào. Lúc này, hai tên kia lại bắt đầu van xin. Đại ca tha mạng, tha cho bọn ta lần này đi. Thấy La Vân Khỉ không bị thương, Hàn Diệp liền trầm giọng nói. Mau cút, nếu còn dám đến đây quấy rối, đừng trách ta không khách sáo. Hai tên như được đại xá, lập tức lăn lộn bỏ chạy. Dưới ánh trăng mờ nhạt, La Vân Khỉ vô tình nhìn thấy rõ đường nét rắn chắc trên cánh tay Hàn Diệp, cùng những múi cơ bụng ẩn hiện nơi eo, không khỏi cảm thán trong lòng, không ngờ vị tể tướng tương lai lại sở hữu vóc dáng tuyệt vời như thế. Đặt vào thời hiện đại, thế nào chẳng có cả đám thiếu nữ khóc lóc gọi chồng. Hàn Diệp vừa lúc quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, La Vân Khỉ vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Chỉ nghe Hàn Diệp hỏi, không bị dọa chứ? Không, La Vân Khỉ cúi đầu đáp nhẹ, rồi đột nhiên nhớ tới chỉ số hảo cảm, vội thêm một câu. May mà tướng công đến kịp thời. Hàn Diệp liếc nàng từ trên xuống dưới một lượt, rồi đưa tay bế Hàn Dung lên. Vào nhà đi, về sau nếu có chuyện gì cứ nói với ta. La Vân Khỉ ồ một tiếng liền bước theo sau hắn. Hai tiểu hài tử lại hưng phấn không thôi, ríu rít kể lể chiến tích oai hùng của tẩu tử bọn chúng ban ngày, khiến La Vân Khỉ nghe mà tim đập thình thịch, chỉ hận không thể lập tức khâu miệng bọn trẻ lại. Nếu để Hàn Diệp cho rằng nàng là hạng đàn bà chua ngoa, độ thiện cảm lại tụt mất thì nguy. Nhưng nỗi lo của nàng dường như là dư thừa, bởi lúc thổi tắt đèn, La Vân Khỉ liền nghe thấy âm thanh dễ nghe của hệ thống vang lên, độ thiện cảm của nam chính tăng, bột ngô đã lên kệ a ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng cũng chờ được bột ngô rồi. La Vân Khỉ không nhịn được mà tưởng tượng đến hương vị của bánh bột ngô. Ở hiện đại, món nàng yêu thích nhất chính là nồi cá kho, bên dưới nấu cá, xung quanh rán đầy bánh bột ngô, quả thực là mỹ vị nhân gian. Sợ rằng món chính hiếm hoi này sẽ biến mất. Nàng lại giả vờ ra nhà xí, lẻn vào kho lấy ra một bao bột ngô, sau đó vất vả chuyển nó đến góc tường, rồi lấy rơm dạ che đậy cẩn thận. Xong xuôi, nàng quay lại phòng, nghe hơi thở của Hàn Diệp nhẹ nhàng, dường như vẫn chưa ngủ, bất giác nàng bắt đầu thẹn thùng. Nghĩ đến đường nét cơ bắp rắn chắc của Hàn Diệp, mặt nàng lại nóng bừng. Bỗng nghe Hàn Diệp trầm giọng nói, dưới đất lạnh, lên giường đi, một lời nói ra. La Vân Khỉ liền dùng mình, đêm nay quả thực có phần se lạnh. Do dự một hồi, nàng cũng trèo lên giường. Hàn Diệp đã xoay lưng lại, hai người nằm lưng đối lưng. từ người Hàn Diệp truyền đến một luồng nhiệt ấm áp, khiến La Vân Khỉ cảm thấy an tâm lạ thường, chưa đầy chốc lát đã thiếp đi. Cách chương.